và Tà Nhãn cung chủ đã lao đến chỗ gần. Hả? Lão giả một mạc đầu bạc xa xa giữa không trung xem cuộc chiến cả kinh, nhìn kỹ. Giờ phút này, phía sau Đông Bá Tuyết Ưng hiện ra phi cầm màu lửa đỏ, giang cánh thật lớn, tản ra dòng khí màu lửa đỏ. Chưa yểm truyền thừa, ảo thuật sao? Lão giả một mạc đầu bạc buông lỏng tâm tình. Quy lực ảo thuật muốn đủ nghịch thiên là chuyện rất khó. Muốn đối phó Tà Nhãn cung chủ loại cấp số này thì càng khó. Theo ta được biết, Chu Yểm truyền thừa ở hợp nhất cảnh, miễn cưỡng có thể ảnh hưởng cao thủ cấp số tinh thần tháp tầng 5 tâm cảnh khá yếu. Sự thật hoàn toàn khác. Tà Nhãn cung chủ nháy mắt đã lâm vào trong ảo cảnh, hắn gian nan giải dụa ở trong ảo cảnh, miễn cưỡng giải dụa ra lại lần nữa bị ảo cảnh kéo vào. Khí hồ quân đối mặt Chu Yểm ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng không có sức phản kháng. Tà Nhãn cung chủ ở phương diện tâm linh so sánh với khí hồ quân, thật đúng là không có ưu thế gì, thậm chí còn hơi yếu hơn. Hắn lâm vào ảo cảnh, tự nhiên không thể thao túng những độc trùng kia, độc trùng không có linh trí, mà là hoàn toàn chịu hắn khống chế. Nếu có linh trí, ngược lại rất dễ bị kẻ địch nhằm vào. Xẹt xẹt xẹt, khoảng vô số gần sóng tơ nhỏ nháy mắt trói buộc những độc trùng đó, đồng thời cũng trói buộc Tà Nhãn cung chủ, thẩm thấu vào trong cơ thể Tà Nhãn cung chủ không có sức phản kháng, phong cấm linh hồn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng ngay sau đó thu liễm khí tức, thần điệu Chu Yểm sau lưng cũng thu liễm vào trong cơ thể. Tà Nhãn cung chủ trực tiếp bị Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, ngã ở trên đất cỏ bên cạnh. Hắn cũng đã tỉnh lại, trừng to mắt khó có thể tin. Thua rồi, ta cứ thế đã thua rồi, ta còn có thủ đoạn khác chưa thi triển đâu. Vô độc của ta, còn chưa để Đông Bá Tuyết Ưng này nếm thử đâu, đã thua rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1264 lôi tháp chủ 1. Chiến đấu không phải chỉ nhìn một mặt mạnh nhất, càng xem điểm yếu, Đông Bá Tuyết Ưng nói, với ta mà nói, tâm linh của ngươi chính là điểm yếu. Nghiêm khắc mà nói, tâm linh Tà Nhãn cung chủ không tính là điểm yếu, ở trong cao thủ cấp số tinh thần tháp tầng 5 coi như tiêu chuẩn bình thường. Nhưng đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng ở trên hư giới đạo thiên phú cực cao, đem Chu Yểm truyền thừa mạnh mẽ đẩy lên tới cấp số tinh thần tháp tầng 6, mà nói thì không chống đỡ được ảo cảnh, tâm linh của hắn chính là điểm yếu. Ảo cảnh, trực tiếp nhằm vào linh hồn, không quan tâm ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, không quan tâm thân thể mạnh bao nhiêu, nhiều sát chiêu công kích thế nào, không chống đỡ được ảo cảnh, lâm vào trong đó, sinh tử tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng thao túng. Ảo thuật, sao có thể, thẳng đến giờ phút này Tà Nhãn cung chủ cũng không dám tin, hắn thế mà sẽ thua ở dưới ảo thuật, hơn nữa đối thủ còn chỉ là hợp nhất cảnh tương tự. Bội phục, xa xa, lão giả một mạc đầu bạc nói, Chu Yểm truyền thừa ở hợp nhất cảnh hẳn là không có uy lực mạnh như vậy. Ngươi thế mà có thể khiến uy lực Chu Yểm truyền thừa tiến thêm một bước. Luận ảo thuật, năm đại thánh giới, hỗn độn hư không, trong hợp nhất cảnh này ngươi xếp số 1. Hợp nhất cảnh cấp số tinh thần tháp tầng 6, vốn là cực ít, trước khi Đông Bá Tuyết Ưng cuộc khởi, Thái Hư Thiên Cung thời đại này không có một cấp độ này. Này năm đại thánh giới cùng hỗn độn hư không cộng lại, hợp nhất cảnh đã biết có thể có cấp số tinh thần tháp tầng 6 không quá 10 người. Đông Bá Tuyết Ưng là người duy nhất trong đó ảo cảnh siêu mạnh, hắn quả thực có tư cách là ảo thuật số 1 của hợp nhất cảnh. Ở trước mặt lôi tháp chủ, chút thủ đoạn nhỏ này không đáng nhắc tới. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, lôi tháp chủ, tên là Lôi Viêm, tiếng tăm ở trong năm đại thánh giới hỗn độn hư không lớn hơn Đông Bá Tuyết Ưng nhiều. Thất Tinh Hải thánh giới, Đông Lân thánh giới, Vạn Cổ thánh giới trong ba đại thánh giới này, tinh thần tháp tầng 6 tính cả Đông Bá Tuyết Ưng tổng cộng có 5 vị. Mà Lôi Viêm là ba đại thánh giới công nhận hợp nhất cảnh mạnh nhất năm tháng dài lâu trước kia, cũng từng giao thủ với chân thân đầu sọ hỗn độn cảnh. Trong lịch sử mấy lần ra tay đã sớm chứng minh thực lực của hắn. Đây không phải thủ đoạn nhỏ, ngay cả ta cũng không kịp cứu sư đệ này của ta. Lôi tháp chủ lắc đầu, nhưng sư đệ ta lại là môn hạ vô tổ, Đông Bá trưởng lão cũng không thể giết hắn. Ta đương nhiên biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ba đại thánh giới liên thủ ứng đối hai đại giáo phái, bên trong cũng sớm có ước định, cao tầng thế lực lớn của ba đại thánh giới mặc dù phạm vào sai lầm lớn, cũng không thể trực tiếp đánh giết, mà là hai thế lực lớn tiến hành can thiệp tiến hành phán phạt. Người khác không dám trực tiếp giết Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám cứ như vậy trực tiếp giết Tà Nhãn cung chủ. Hắn nếu trực tiếp làm như vậy, trực tiếp phá quy tắc ngầm của ba đại thánh giới, Thái Hư Thiên Cung cũng không thể bảo vệ hắn, hắn phải chôn cùng. Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ta sẽ không giết hắn, tựa như chính hắn nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Ta cũng sẽ cướp đoạt toàn bộ bảo vật của hắn. để hắn nếm thử hình phạt của hình phạt Điện Thái Hư Thiên Cung ta, cuối cùng đem hắn hoàn hảo đưa trở về. Bị phong cấm thực lực nằm ở chỗ đó, Tà Nhãn cung chủ cũng biến sắc, tức giận nói, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi đừng quá phận. Thân là cường giả, hắn cũng không sợ đối với hình phạt. Các cô tu ở lúc thực nghiệm cũng sẽ xuống tay đối với bản thân, cải tạo thân thể thậm chí linh hồn. Tuy không ngại hình phạt, nhưng cướp đoạt toàn bộ bảo vật của hắn lại khiến Tà Nhãn cung chủ sắp nổi điên. Là một cô tu, tự nhiên phi thường coi trọng tài nguyên, rất nhiều tài liệu quý đều là năm tháng dài lâu tích lũy. Một khi bị cướp đoạt, đối với hắn mà nói quả thực là mất đi nửa cái mạng. Đông Bá Tuyết Ưng liếc hắn, cũng lười nhiều lời, chỉ vung tay lên, vù. Tà Nhãn cung chủ trên mặt đất biến mất vào hư không, đã bị bắt vào trong động thiên bảo vật. Đông Bá trưởng lão, xa xa giữa không trung, lão giả một mạc đầu bạc lại có chút bất đắc dĩ, nói, vô tu chúng ta sưu tập trân tài nguyên các loại thực nghiệm cần rất không dễ gì. Người nếu cướp đoạt toàn bộ, tuy chưa giết chết sư đệ này của ta, nhưng cũng tương đương giết nửa cái mạng của hắn. Nếu không, lùi một bước được không? Lùi một bước. Lôi Tháp chủ, ta tuy kính trọng ngươi, nhưng lúc trước Tà Nhãn cung chủ động thủ với ta, nói muốn cướp đoạt toàn bộ bảo vật của ta, còn muốn dùng một ít thủ đoạn tra tấn ta, ngươi cũng không phản đối. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo, như thế nào, sư đệ ngươi này đã thua, rơi vào trong tay ta, ta lấy thủ đoạn tương tự đối phó hắn, ngươi sốt ruột. Lôi Tháp chủ khẽ nhíu mày. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là người ngoài, chịu cực khổ tra tấn gì hắn tự nhiên không để ý. Nhưng sư đệ mình chịu thiệt lớn như vậy, quan trọng nhất là Lôi Viêm hắn còn có mặt tại chỗ. Sự tin một khi truyền ra, rất nhiều đồng môn ở môn hạ Vu Tổ, chỉ sợ đều sẽ cho rằng Lôi Viêm hắn vô năng, ở bên cạnh cũng để Đông Bá Tuyết Ưng bắt sống Tà Nhãn cung chủ. Ai có thể ngờ được ảo thuật của hắn lợi hại đến mức như vậy, ngay cả Tà Nhãn cũng không đỡ được, Lôi Tháp chủ thầm nhủ. Cho dù là hắn tự mình ra tay, Tà Nhãn cung chủ cũng có thể lấy rất nhiều thủ đoạn ứng đối, thậm chí còn có thể lấy một số vật bảo mệnh chống cự, muốn nháy mắt bắt sống, căn bản không có khả năng. Ngài là, Tà Nhãn cung chủ gặp Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay thời đại này, trong hợp nhất cảnh có thể xưng là ảo thuật số một, chỉ ảo cảnh cũng có thể tu luyện đến mức như vậy. Lôi Tháp chủ âm thầm lắc đầu, lúc trước nghe cũng chưa từng nghe, Chu Yểm truyền thừa quả thật là ảo cảnh cực kỳ lợi hại trong cổ tu. Nhưng còn xa mới có uy lực như vậy. Hắc ám giới chủ quả thật là thiên tài cao thủ trong cổ tu, nhưng cũng là mượn dùng thiên phú cổ tu, sáng tạo thế giới thai nghén ra thiên phạt nhận mà thôi. Một gã hợp nhất cảnh, đơn thuần ảo cảnh, đã bắt sống Tà Nhãn cung chủ loại cao thủ này, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn nào biết, Đông Bá Tuyết Ưng ở trên sát lục đạo, ba động đạo đã rất yêu nghiệt, lúc trước khiến Thiên Ngu lão tổ, kiếm chủ cũng coi trọng. Nhưng thiên phú của hắn ở trên hư giới đạo lại càng cao. Sau khi lại có được cổ tu truyền thừa bé hơn Chu Yểm truyền thừa lớn hơn, càng đem thủ đoạn ảo cảnh đẩy lên tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1265 Lôi Tháp chủ 2. Trong lòng Lôi Tháp chủ tuy phức tạp, nhưng vẫn nói, Đông Bá trưởng lão, người như vậy là khiến ta khó xử đó, hắn dù sao cũng là sư đệ của ta. Thực lực không bằng người ta, trách được ai? Ta đây cũng không tính là lấy lớp hiếp nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đầu sọ hỗn độn cảnh đối phó hợp nhất cảnh, vũ trụ thần đối phó hỗn độn cảnh, đều có thể nói một câu, lấy lớn hiếp nhỏ. Hai bên đều là hợp nhất cảnh, dù là các cao tầng muôn hạ Vu Tổ cũng xấu hổ mở miệng. Một khi đã như vậy, sắc mặt Lôi Tháp chủ cũng lạnh đi, vậy ta sẽ xem, ảo cảnh này của Đông Bá trưởng lão rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Ha ha. Ta cũng rất muốn thử với Lôi Tháp chủ một chút, trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng có sự chờ mong. Lôi Viêm, Lôi Tháp chủ, hợp nhất cảnh mạnh nhất ba đại thánh giới công nhận, thực lực tuyệt đối là tinh thần tháp tầng 6 đỉnh phong, nghe nói hắn lúc thử xông lên tầng thứ 7, đem hủy diệt ma tộc diệt sát hơn phân nửa mới thất bại trong gang tấc. Hơn nữa là vô tu, thủ đoạn chiến đấu rất nhiều, tuy trong hợp nhất cảnh ba đại thánh giới có mấy người đạt tới tinh thần tháp tầng 6, lại đều yếu hơn một bậc. Đông Bá Tuyết Ưng đối với thực lực của mình cũng có chút tò mò. Ở sau khi kim tu cổ tu, linh hồn cường đại, toàn lực bùng nổ có thể thi triển ra 15 đạo thiên phạt nhận. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình có tư cách xông lên tầng thứ 7, Lôi Tháp chủ, vừa lúc có thể nghiệm chứng thực lực của mình. Tốt lắm. Lôi Tháp chủ đầu bạc mặt một mặt lạnh nhạt nói, ta cũng rất lâu chưa giao thủ cùng hợp nhất cảnh rồi, lấy sự kiêu ngạo của hắn. Mấy lần đại chiến trước đó đều là trực tiếp với đầu sọ hỗn độn cảnh. Lôi Tháp chủ vươn tay phải, lòng bàn tay bỗng nảy sinh ra một đám lửa màu đen,

Như vậy bàn tay dùng làm binh khí đủ để địch nổi thượng phẩm hư không thần binh. Hơn nữa nó có đủ loại kỳ dị, lấy nó thi triển diệt thế đệ lục kiếm, so với lấy binh khí thi triển uy lực còn lớn hơn. Có thể nói phương diện cận chiến, Đông Bá Tuyết Ưng này cũng coi như một ưu thế, đơn đấu tuyệt đối có thể xé rách một người khổng lồ. Đáng tiếc đối mặt sát chiêu mạnh nhất của Lôi Tháp chủ vẫn đành ở thế yếu. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa có bất cứ thương thế gì. Đến tiếp, Lôi Tháp chủ không muốn tin tưởng, giận dữ hết. Ông, bản tôn hắn lại lần nữa đánh tới. Bốn người khổng lồ cũng rít gào đánh tới, chân thân siêu mạnh phối hợp bốn người khổng lồ, ở trong vu tu coi như ít chiêu số, lại đủ để nghiền áp hợp nhất cảnh khác. Dù sao ba đại thánh giới hiện nay còn chưa có cao thủ tinh thần tháp tầng thứ 7 sinh ra. Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng mình có thể xông lên, nhưng ít nhất hắn chưa từng sự xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1267 lễ vật sư phụ 1. Đến hay lắm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cuồng bạo. Một đôi bàn tay lân giáp màu đen mang theo khí tức giết chóc hủy diệt chính diện đón đánh, từng đạo thiên phạt nhận từ trong hư vô buông xuống. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên phân ra 4-5 đạo thiên phạt nhận phối hợp bản thân vây công Lôi Tháp chủ. Dù sao chỉ cần 8 đạo thiên phạt nhận, đã đủ ngăn cản trụ 4 người khổng lồ, phối hợp thiên phạt nhận, bản tôn chiến đấu cận thân, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà dần dần chiếm thượng phong. Cái gì? Lôi Tháp chủ vô cùng phẫn nộ. Tuy thân thể hắn cường đại trực tiếp ngạnh kháng thiên phạt nhận, nhưng thiên phạt nhận uy lực quá lớn, ngạnh kháng hắn cũng sẽ bị đánh lui, động tác chiến đấu bị quấy nhiễu. Luận kỹ xảo, Đông Bá Tuyết Ưng hệ thống quy tắc ảo diệu còn chiếm thượng phong, một đôi tay thường xuyên rơi ở trên người Lôi Tháp chủ. Phanh phanh phanh, Lôi Tháp chủ tuy không ngại, nhưng lần lượt trúng chiêu. Hừ, Lôi Tháp chủ bỗng bạo lui, trực tiếp lui đến xa xa, bốn thân thể người khổng lồ nháy mắt hóa thành máu thịt bay về phía hắn. Dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, lười nhiều lời, trực tiếp vung tay, trong tay lôi hỏa thoáng hiện, xé rách không gian thông đạo. Hắn khẽ cất bước liền tiến vào trong đó trực tiếp rời đi. Lôi Tháp chủ rất nghẹn khuất, hắn tiến công là rất điên cuồng mãnh liệt, bốn người khổng lồ đều là tiến công rất mạnh, phối hợp chân thân càng mạnh hơn, hợp nhất cảnh giao thủ đều là hắn đè đầu người khác để đánh. Nhưng lần này, Đông Bá Tuyết Ưng lại điên cuồng tấn công. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Bỏ đi như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất bội phục đối phương. Mình không tính là thắng, chỉ chiếm thượng phong trên tiến công. Nhưng thân thể đối phương quả thực đủ đáng sợ. Xem ra thực lực ta hiện tại cũng không nắm chắc xông qua tầng thứ 7. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, có lẽ dựa theo kế hoạch của ta, nghiên cứu ra sát chiêu cuối cùng kia, sẽ có 10 phần nắm chắc xông qua. Chu Yểm truyền thừa, Ba Long truyền thừa hắn đều đạt tới thành tựu bây giờ. Lúc Thạch Kính dẫn đường, cũng đem hai môn truyền thừa này hiện nay dẫn đường dung hợp, thậm chí hình thành một đóa hoa màu đen tà ác. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đóa hoa tà ác màu đen này dò xét được ảo diệu hư giới đạo và sát lục đạo kết hợp. Nếu đem hai đạo này dung hợp, có lẽ có thể sáng chế chiêu số mạnh hơn diệt thế đệ lục kiếm, thiên phạt nhận. Một trận chiến này, lúc ấy cũng không có ai xem. Nhưng tà nhãn cung chủ, dù sao cũng bị bắt sống đi, môn hạ vô tổ rất nhanh bắt đầu điều tra, tự nhiên tra được cảnh tượng chiến đấu lúc đó. Vừa nhìn, bọn họ liền chấn động. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng thế mà không thua gì Lôi Viêm. Ảo thuật, thiên phạt nhận, cận chiến khủng bố. Lôi Viêm đối mặt hắn thế mà chỉ có thể bị bắt ép dựa vào thân thể cứng rắn. Điều này sao sẽ? Biết nhiều rồi, tin tức truyền bá cũng nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đem tin tức bẩm lên. Dù sao hắn bắt sống cao thủ môn hạ vô tổ, Thái Hư Thiên Cung vừa điều tra hắn cũng cả kinh. Lôi Viêm, lúc trước ba đại thánh giới công nhận hợp nhất cảnh mạnh nhất thời đại này, nhưng bởi vì một trận chiến này, Lôi Viêm lại không tính là mạnh nhất nữa. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tính là mạnh nhất, bọn họ bất cứ một bên nào cũng không có ưu thế quá rõ ràng. Ha ha ha, vạn cổ thánh giới, trong một chỗ núi sâu có một tiểu viện cũng mọc rất nhiều cỏ dại. Trong sân, một người tóc bạc sừng bạc ngồi trên ghế đá, hắn khẽ nhướng một đôi lông mày màu bạc như kiếm, đắc ý không khỏi cười lên. Tiếng cười quanh quẩn ở trong tiểu viện, giữa không trung trước mặt hắn hiện ra một hình ảnh cảnh tượng, chính là cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng và Lôi Tháp chủ giao chiến. Không hổ là đồ đệ của cổ kỳ ta, tuy ta chỉ thu một đồ đệ, lại là lợi hại nhất trong hợp nhất cảnh ba đại thánh giới hiện nay, ánh mắt ta thu đồ đệ đệ quả thực tốt, người tóc bạc sừng bạc rất đắc ý. Tu hành có thể đạt tới chung cực vũ trụ thần cực ít, trong bất cứ một thánh giới nào vũ trụ thần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như mẫu tổ giới càng chỉ có một vị mẫu tổ. Mà người tóc bạc sừng bạc chính là một trong hai vị vũ trụ thần của hư không hành giả nhất mạch cổ kỳ, mà một vị khác thì là người khai sáng hư không hành giả nhất mạch hư không thủy tổ. Cổ kỳ lúc trước ở vũ trụ quê hương của Đông Bá Tuyết Ưng để lại truyền thừa, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng trải qua khảo nghiệm, cũng kim tu hư không hành giả nhất mạch. Chính bởi vì thành tựu của hư không hành giả nhất mạch, khiến hắn có đủ nội tình đi lý giải tìm hiểu bốn bức vẽ Cửu Vân Đế Quân để lại, hơn nữa dò xét được thế giới tầng cao hơn mơ hồ tồn tại, hơn nữa còn nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa. Năm tháng tu hành của hắn tương đối ngắn ngủi, lại có thể lực áp lôi viêm, ha ha, người tóc bạc sừng bạc hưng phấn đắc ý, lại trong lúc nhất thời không tìm thấy ai để nói chuyện. Sư phụ! Người tóc bạc sừng bạc trực tiếp truyền âm, ông! Một bóng người trực tiếp ngưng tụ hình thành, biến thành một vị nam tử tóc xanh lục áo bào màu đen. Nam tử tóc xanh lục có một đôi mắt đẹp màu tím, cả người giống như hư vô, hoàn toàn hợp làm một thể với thế giới. Hắn trực tiếp đi đến trên ghế đá ở bên ngồi xuống, cổ kỳ, chuyện gì? Nam tử tóc xanh lục này chính là hư không thủy tổ, thật sự nhiệt tình yêu thương hại chúng sinh, ghét nhất ma đầu. Người biết chứ, đồ đệ của con, chính là Đông Bá Tuyết Ưng, người tóc bạc sừng bạc nói. Ngươi tìm ta chỉ việc này, hư không thủy tổ có chút kinh ngạc. Đây là đại sự, đồ đệ duy nhất của con, cổ kỳ trừng mắt. Hư không thủy tổ có chút bất đắc dĩ, cổ kỳ, hiện tại thánh chủ đang tìm giết ngươi, may mắn có vô tổ hỗ trợ toàn lực che chở. Nếu không ngươi còn chạy trốn ở bên ngoài. Thánh chủ lửa giận ngập trời, thề phải giết cổ kỳ. Hắn không tiếc trả giá, Đông Lân thánh giới, Thích Tinh Hải thánh giới cũng không che chở được, giới tổ tuy mạnh. Nhưng trừ phi cổ kỳ lúc nào cũng theo giới tổ, cho nên cuối cùng chỉ có vô tổ có thể hỗ trợ. Trình độ của vô tổ ở trên pháp trận là số 1 trong tồn tại chung cực, hắn dốc sức hỗ trợ, khiến cổ kỳ cũng có thể sống chút ngày bình yên. Đương nhiên cổ kỳ cũng trả giá đắt, phối hợp vô tổ tiến hành một số thực nghiệm phương diện hư không. Hắn muốn đuổi giết con có thể như thế nào? Cổ kỳ nhàn nhã rót rượu cho mình cùng sư phụ, cùng lắm đặt vào cái mạng nhỏ mà thôi. Con cả đời này, từng đi vô số nơi, từng gặp vô số phong cảnh, từng gặp vô số cường giả, thậm chí ngay cả thánh chủ ở chỗ con cũng gặp hàng té ngã. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1268 lễ vật sư phụ 2. Đồ đệ ngươi cùng lôi viêm cũng chỉ là ngang tay, hắn tiến công hơi cường, mà thân thể lôi viêm ưu thế lại rất lớn. Hiện tại hắn còn chưa tính là hợp nhất lợi hại nhất của ba đại thánh giới, hư không thủy tổ tùy ý nói, hắn mới tu hành bao lâu, cứ chờ đi. Rất nhanh hắn sẽ đệ nhất, cổ kỳ đắc ý nói. Hư không thủy tổ nhìn bộ dáng cổ kỳ vẫn có chút đắc ý, không khỏi thở dài trong lòng. Đồ đệ này đối mặt thánh chủ nổi giận thế, mà còn không đặt vào trong lòng như vậy. Ta nếu là có thể tiến thêm một bước, cổ kỳ sẽ không cần thiết chạy trốn. Nói đến cùng vẫn là ta kẻ làm sư phụ này không đủ mạnh, hư không thủy tổ thầm nhủ. Hắn ở trên hư không thành tựu cực cao. Sau khi Cửu Vân Đế Quân chết, hắn chính là người thành tựu cao nhất về hư không. Nếu lại tiến một bước đạt tới tầng thứ hai, bằng vào trình độ hư không hoàn toàn có thể chính diện đối đầu thánh chủ. Như lúc trước thánh chủ, vì giết Cửu Vân Đế Quân, cũng là trả giá vô số tâm huyết, thậm chí trận chiến cuối cùng phá vỡ cổ thánh giới nguyên thủy mới khiến Cửu Vân Đế Quân bị thương nặng cuối cùng ngã xuống. Thậm chí đến nay, thánh chủ rõ ràng đoán được bảo tàng Cửu Vân Đế Quân giấu ở trong thời không nào đó chung quanh Cửu Vân Đại Lục, nhưng lại tìm không thấy. Nếu không có việc gì, ta sẽ đi. Hư không thủy tổ nói, sư phụ, uống chút rượu với con đi, cổ kỳ bất đắc dĩ nói, đồ đệ duy nhất của con có thể lợi hại như vậy, là chuyện vui vẻ khó được trong thời gian chạy trốn của con. Đáng tiếc con lại không dám nhiều lời với người khác, chỉ sợ bại lộ Tuyết Ưng là đồ đệ duy nhất của con, làm thánh chủ giận chó đánh mèo hắn, cho nên con chỉ có thể tìm sư phụ. Được, ngươi vui vẻ, ta sẽ uống thêm với ngươi vài chén, hư không thủy tổ lắc đầu, Thất Tinh Hải thánh giới. Thái Hư Thiên Cung. Đông Bá Tuyết Ưng đã về tới Thái Hư Thiên Cung, Tà Nhãn Cung chủ kia cũng giao cho ma tổ tiến hành hình phạt. Về phần sau này giao thiệp với môn hạ vô tổ, cũng là chuyện của cao tầng Thái Hư Thiên Cung. Bởi vì các loại ân oán xung đột, các loại tra tấn trừng phạt cũng từng xảy ra rất nhiều lần, ba đại thánh giới, bởi vì phải đối mặt hai đại giáo phái, cho nên vẫn đứng ở một bên, cũng đều có giới hạn. Như hư không thủy tổ, giao quan chi chủ, rất nhiều người ghét ác như thù. Đối với một số đại ma đầu môn hạ giới tổ, môn hạ vô tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhiều nhất hung hăng trừng phạt, tra tấn, để bọn họ nếm chút khổ sở. Âm khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược, đập phải các ngọn núi lớn liên miên âm âm sụp đổ. chỉ thấy 8 bóng người hủy diệt ma tộc mặc áo giáp màu máu sừng sững ở giữa không trung. Nghe nói Lôi Viêm ở lúc xông vào tầng thứ 7 đã chém giết hơn phân nửa hủy diệt ma tộc, ta mới giết chết 2 tên, đã có chút không chống đỡ được rồi. Trên thân Đông Bá Tuyết Ưng có lượng lớn năng lượng màu máu thẩm thấu xâm nhập, lân giáp màu đen hiện lên ngoài thân hắn cũng bị thẩm thấu. Hắn nhìn chăm chăm 8 hủy diệt ma tộc xa xa, ít nhất ở trên việc xông lên tinh thần tháp ta còn không bằng Lôi Viêm. Cũng đúng, Lôi Viêm thân thể cực mạnh, ở lúc ứng đối loại hủy diệt lực này của hủy diệt ma tộc ăn mòn, chịu đòn tốt hơn ta. Hắn hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian dài hơn, lần lượt mạnh mẽ tiêu hao chết càng nhiều hủy diệt ma tộc hơn. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu một điểm này. Thật ra luận tiến công, thiên phạt nhận của mình, luận trình độ là yếu hơn so với tuyệt học chiêu số lôi điện hỏa diễm của lôi tháp chủ một chút. Nhưng bởi vì kim tu chu yểm truyền thừa, linh hồn cực kỳ cường đại, cho nên có thể thi triển mười mấy đạo thiên phạt nhận, số lượng bù lại chất lượng, làm mình thắng một bậc trên tiến công. Nếu không phải linh hồn cường đại hơn đối phương rất nhiều, chỉ sợ chẳng những trên thân thể yếu hơn đối phương, ngay cả tiến công cũng phải yếu hơn. Muốn xông qua tầng thứ 7, ta còn phải mạnh hơn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng có chút than thở. Trong lịch sử 6 đại thánh địa từng đản sinh ra 2 vị xông qua tầng thứ 7. Còn có dùng lời của Hắc Đế mà nói, hắn ở lúc hợp nhất cảnh, 4 đại truyền thừa hỗ trợ lẫn nhau cũng có thực lực tầng thứ 7. Những kẻ có thể ở hợp nhất cảnh đã xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7 đều quá yêu nghiệt. Phải biết, tinh thần tháp tầng thứ 7, ở trong đầu sọ hỗn độn cảnh cũng tính là không tệ rồi, như thiên khốc muôn chủ chính là cấp độ này. Đông Bá Tuyết Ưng, mau qua đây, thanh âm Thiên Ngu lão tổ quanh quẩn ở không gian tinh thần tháp tầng thứ 7. Vâng, lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng đáp ngay. Ở dưới khí linh tinh thần tháp hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng mau chóng khu trừ hủy diệt lực trong cơ thể, lập tức tới chỗ Thiên Ngu lão tổ bình thường ở, cũng là một cái sân tương đối bình thường. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng cả đường không nhận bất cứ sự ngăn cản nào, đã tới trước người lão tổ. Thiên Ngu lão tổ đang nhàn nhã câu cá, hồ nước trong sân cũng chỉ mấy chục trượng, lại mắt thường có thể nhìn thấy không ít cá đang bơi. Có thể ở tinh thần tháp tầng thứ 7 chém giết bộ phận hủy diệt ma tộc, đã rất khá rồi. Thiên Ngu lão tổ cười khen. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn hiểu ý tứ lão tổ. Tầng thứ 7 vốn là 10 hủy diệt ma tộc liên thủ, tựa như một thể với nhau, công kích một thể, phòng ngự cũng là liên thủ, chiến lực rất mạnh. Nếu là công kích yếu chút căn bản không phá được 10 hủy diệt ma tộc liên thủ phòng hộ, Đông Bá Tuyết Ưng có thể mạnh mẽ phá vỡ, chém giết 2 hủy diệt ma tộc, đại biểu hắn thực sự chạm đến thực lực tinh thần tháp tầng thứ 7, tiến bộ chút nữa, có lẽ có thể đem đám hủy diệt ma tộc chém giết hết. Không kêu không vội, từ từ sẽ đến. Thiên Ngu lão tổ vẫn rất chờ mong đối với Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức nói, đúng rồi, triệu ngươi lại đây, là sư phụ kia của ngươi chuẩn bị cho ngươi một món quà. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, sư phụ. Cổ Kỳ, Thiên Ngu lão tổ nói. Thiên Ngu lão tổ nói xong vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một vòng tròn màu bạc, bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này có chút phức tạp. Từ sau khi có được hư không hành giả truyền thừa, bái sư Cổ Kỳ, tuy mình đã tới Thất Tinh Hải Thánh Giới, lại chưa từng gặp lại sư phụ Cổ Kỳ, ngay cả Thiên Ngu lão tổ cũng không muốn mình liên hệ quá nhiều với Cổ Kỳ, tránh cho thánh chủ giận chó đánh mèo mình. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng bắt lấy vòng tròn nháy mắt luyện hóa, sau đó liền tự nhiên kích phát pháp trận ẩn chứa bên trong. Bên cạnh vòng tròn này hiện ra hình ảnh, chính là người tóc bạc sừng bạc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1269 tụ hội. Ha ha, đồ đệ duy nhất của Cổ Kỳ ta lợi hại như vậy, thật muốn khoe với một số lão gia hỏa khác. Đáng tiếc việc ngươi là đồ đệ ta bây giờ còn phải giữ bí mật, ta cũng không quá thích hợp gặp ngươi. Chờ phiền toái này trôi qua, thầy trò chúng ta lại gặp nhau phải uống mấy chén, tu hành cho tốt, đừng lơ là. Được rồi, không nói nhiều nữa, người tóc bạc sừng bạc Cổ Kỳ cười nói, sau đó một đoạn hình ảnh này giữa không trung tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng biết đây là hình ảnh ghi lại, truyền phát tin một lần liền trực tiếp tiêu tán không để lại dấu vết, hiển nhiên Cổ Kỳ vẫn rất cẩn thận, xem xét qua trong vòng tròn. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh, trong trữ vật không gian của vòng tròn lại xếp đống rất nhiều kỳ trân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể lần lượt phân biệt ra, dễ dàng phán định ra giá trị ước chừng vượt qua 6.000 nguyên giới thạch. Cổ Kỳ nhìn cảnh tượng ngươi và Lôi Viêm chiến đấu, phán định ra ngươi tu luyện Hắc Đế bé hơn chư yểm truyền thừa lớn hơn bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn. Cho nên đem ngoại vật hai môn truyền thừa này hỗn độn cảnh cần đều mua giúp ngươi, Thiên Ngu lão tổ nói. Nói chuẩn xác là hắn cung cấp nguyên giới thạch, Sau đó ta hướng bên ngoài thu mua những kỳ trân này. Dù sao phải cẩn thận. Hắn chủ động mua. Hơi không cẩn thận bại lộ. Thánh chủ có thể sẽ mượn cái này hoài nghi đến ngươi. Ngươi dù sao cũng là hư không hành giả. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn phán định ra, những kỳ trân này có thể cho mình tu luyện đến chư yểm bát biến. Ba lòng bát chuyển. Nhắm chừng thân phận sư phụ cổ kỳ, hẳn là từng quan sát hai môn truyền thừa này, cho nên mới biết cần những tài nguyên gì. Nhưng hắc đế lại còn có chư yểm cửu biến ba long cửu chuyển chưa truyền bá ra ngoài, chỉ có thực sự tu hành truyền thừa hơn nữa được hắc đế tán đồng mới có thể được truyền thụ bộ phận sau cùng. Mặc kệ là cổ kỳ hay thiên ngu lão tổ đều chỉ có cơ hội xem qua, lại đều không có thiên phú tu luyện. Cổ tu cần thiên phú, căn cứ thiên phú lựa chọn truyền thừa thích hợp. Nhiều như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cầm vòng tròn cảm giác nặng trịch, một lần đã ban cho bảo vật giá trị hơn 6.000 nguyên giới thạch. Ở Thái Hư Thiên Cung ta, cũng không có khả năng trực tiếp ban cho lượng lớn bảo vật như vậy. Muốn đạt được vẫn cần tự mình đi liều. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, cổ kỳ chỉ một đồ đệ là ngươi. Cũng không biết dạy đồ đệ, hắn đã cho ngươi, ta chỉ có thể chuyển giao. Ngươi nhất thiết phải nhận quý trọng tài nguyên này. Nếu để ngươi tự mình đi liều, muốn đạt được cũng không dễ dàng. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, lão tổ, ta muốn hỏi một chút, sư phụ ta hiện tại ở đâu? Thật sự rất muốn gặp một lần. Ở vạn cổ thánh giới, Thiên Ngu lão tổ nói. Vạn cổ thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Mình ở lại vạn cổ thánh giới rất lâu, thế mà không biết sư phụ cổ kỳ cũng ở một thánh giới đó. Phiền toái của hắn không nhỏ, là vô tổ đồng ý bảo vệ hắn. Thiên Ngu lão tổ nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đi gặp hắn. Ngươi muốn gặp, hắn cũng không có khả năng gặp ngươi. Chỉ sợ xuất hiện phiền toái. Dù sao thánh chủ lúc nào cũng nghĩ cách muốn đối phó cổ kỳ. Ngươi, nếu đi qua, nói không chừng sẽ bị tra xét phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn gật đầu. Tuy muốn gặp, lại không phải thời cơ. Năm tháng kế tiếp Đông Bá Tuyết Ưng cũng đi thời quan điện tu hành, duy trì thời gian tăng tốc 100 lần. Dù sao hợp nhất cảnh ở trong đó tu hành cũng không tính là quá đắt. Nếu đến hỗn độn cảnh, không cần thiết, hắn tiết vào thời quan điện. Đồng thời, cũng mua chút vật phụ trợ tu hành. Tương lai thực lực càng cao, hiệu quả của vật phụ trợ tu hành càng kém. Giờ phút này hợp nhất cảnh, coi như tương đối thích hợp dùng. Hắn cũng muốn dựa theo thạch kính hình thành đóa hoa tà ác kia, sáng chế chiêu số dung hợp hư giới đạo, sát lục đạo. Đương nhiên nếu không sáng tạo ra được cũng không có gì. Nói không chừng có thể một hơi bước vào hỗn độn cảnh. Thời gian trôi qua. Khụ khụ khụ. Trên không dãy núi hoang vắng, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch. Lượng lớn lực lượng tà ác màu máu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Phía trước còn có hai hủy diệt ma tộc áo giáp màu máu đứng ở xa xa, tự như đều có chút sợ hãi nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ biết chạy, có bản lãnh chính diện chiến đấu với ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, ngươi gặp hủy diệt lực ăn mòn, thời gian càng dài thương thế càng nặng, chúng ta, vì sao phải liều chết với ngươi? Hai hủy diệt ma tộc áo giáp màu máu kia đều rất giả hoạt, một kẻ thân thể như ẩn như hiện. Một kẻ khác cũng tránh ở xa xa, bọn họ đều là năng lực bảo mệnh chạy trốn rất mạnh, mới có thể chạy mãi đến bây giờ. 8 vị khác đều bị Đông Bá Tuyết Ưng giết rồi. Ta đem bàn ba đồ cũng đẩy lên tới tinh thần tháp tầng thứ 6, không ngờ vẫn chưa thể xông qua. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thương thế của bản thân, âm thầm lắc đầu, phải dựa vào tinh thần tháp hỗ trợ áp chế khu trục lực lượng tà ác, dựa vào bản thân không chống đỡ được bao lâu. Bàn ba đồ đột phá. Đối với thực lực chỉnh thể quả thực có trợ giúp tương đối rõ ràng. Nếu lại chiến một trận với lôi tháp chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy mình sẽ lấy được ưu thế tương đối rõ ràng. Bàn ba đồ chính là lĩnh vực. Lĩnh vực áp chế sau khi tăng lên, làm thực lực đám hủy diệt ma tộc đều chịu ảnh hưởng, chạy trốn cũng chịu ảnh hưởng chiến lực, chỉnh thể giảm xuống. Cho nên bị Đông Bá Tuyết Ưng mạnh mẽ xử lý 8 tên hủy diệt ma tộc, đáng tiếc, chỉ thiếu 2 tên giả hoạt nhất. Sao sao sao sao sao sao? Năm đại thánh giới, hỗn độn hư không đều bình tĩnh trước sau như một, tuy các nơi cũng có giết chóc tranh đấu, nhưng ít nhất tầng diện cao nhất vẫn bình tĩnh. Các tồn tại trung cực đều đang ngủ đông, mà ở trong một cung điện tương đối thần bí. Tòa cung điện này, trình độ bí ẩn còn vượt qua bảo tàng của Cửu Vân Đế Quân, mà nay lại có các bóng người ở đây. Bàn đá hình tròn màu đen thật lớn, chung quanh có các bóng người ngồi, có hư không thủy tổ, Đao Hoàng, cũng có Thiên Ngu lão tổ. Ma Sơn Thủy Tổ cùng với một vị nam tử trên người quấn một con mãng xà. Nam tử quấn mãng xà trên người, để lộ ngực, dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ. Hắn cười nói, tỷ tỷ của ta đang bế quan, cho nên lần này sẽ do ta tham dự. Giao Quang Thánh Địa tổng cộng có hai vị vũ trụ thần, một vị là Giao Quang Chi Chủ, một vị khác là huynh đệ của nàng Vân Xa Đại Đế. La Thành Chủ không thích việc vặt, cho nên lần này cũng không tham dự. Đao Hoàng là một vị nam tử áo bào vàng, đứng ở chỗ đó cũng khiến người ta cảm giác được mũi nhọn vô hình áp bách. Hắn cũng là người mạnh nhất trong sáu đại thánh địa, lần này tinh thần điện tụ hội sẽ do ta chủ trì. Bốn vị khác ở đây đều nghe. Hai đại thánh giới, đem cốt tổ bài trừ bên ngoài tổng cộng sáu đại thánh địa. Theo lý thuyết hẳn là có sáu vị vũ trụ thần tham dự, chỉ là La Thành Chủ bình thường không xuất hiện. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1270 tinh thần đại hội. Tinh thần đại hội một lần này, quy củ tự nhiên tất cả như mọi khi, Đao Hoàng lạnh nhạt nhìn lướt qua bốn vị khác, hiện tại vấn đề là năm bên chúng ta đều tự đề cử ra một nhân tuyển. Nhân tuyển phải được hơn nữa ở đây tán đồng, dù sao cũng là cần thay thế chúng ta chọn lựa ra tu hành giả thiên tài có đủ thiên tư ngộ tính. Tinh thần đại hội là một hồi sự kiện Thất Tinh Hải Thánh Giới và Đông Lân Thánh Giới liên hợp cử hành, mỗi vạn ức năm cử hành một lần. Phàm là năm tháng tu hành ở trong hai vạn ức năm hơn nữa đạt tới hợp nhất cảnh sẽ có tư cách tham gia. Sở dĩ cử hành, mục đích là từ trong thánh giới rộng lớn tìm được một số tu hành giả thiên tài. Tuy nói thế lực thánh địa bình thường cũng thu đồ đệ, nhưng thứ nhất ngưỡng cửa rất cao, thứ hai thánh giới thật sự quá rộng lớn. Rất nhiều nơi tu hành giả nhỏ yếu là không có cơ hội xuyên qua khoảng cách xa xôi bái vào môn hạ thánh địa. Trong bọn họ có một số yêu nghiệt thiên phú cực kỳ kinh diễm. Như kiếm chủ, trước kia chưa nhận được bất cứ sự bồi dưỡng nào, là ở trong vũ trụ quê hương trong một kỷ nguyên đã tu hành đến hỗn độn cảnh. Chờ sau khi tiến vào Thái Hư Thiên Cung, lật xem vô số điển tịch một hơi bước vào vũ trụ thần. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều. Những thiên tài bỏ sót ở các nơi, cho dù điều kiện không tốt, không được bồi dưỡng tốt, nhưng nếu có thể đột phá tầng tầng đau khổ có thể tu hành đến hợp nhất cảnh. Một khi tiến vào thế lực thánh địa bồi dưỡng, còn có thể có một sự tăng lên trên diện rộng. Về phần hai vạn ức năm chưa tu luyện đến hợp nhất cảnh, mặc dù hoàn cảnh tu hành quá kém, chưa làm được cũng không có tư cách tính là thiên tài. Căn bản không có tư cách tham gia tinh thần đại hội. Cơ chế sàng chọn của tinh thần đại hội chia ra hai loại. Một loại là các loại so đấu thực lực, quyết ra xếp hạng. Đây là dựa vào thực lực nói chuyện. Một loại khác là đại hội hội an bài 5 vị cao thủ, quan sát toàn bộ quá trình sàng chọn, từ trong đó chọn lựa ra đáng giá bồi dưỡng. Dù sao bản thân đại hội là muốn chọn ra thiên tài yêu nghiệt, ví dụ như tu hành trăm ức năm, cùng tu hành vạn ức năm tiến hành chiến đấu, mặc dù thực lực yếu hơn một chút, tu hành trăm ức năm tiềm lực cũng cao hơn. Mà loại chọn lựa này thuần túy là cao thủ phán định trong lòng, quyền lực quá lớn, cho nên năm đại thánh địa muốn chọn ra nhân tuyển, phải được các vũ trụ thần tán đồng. Ha ha, tương phụ tiểu tử này đang hành tẩu khắp nơi, ta từng hỏi qua, hắn đồng ý đảm đương sư phụ tinh thần đại hội lần này. Ma Sơn Thủy Tổ là hình thể khổng lồ nhất ở đây, toàn thân đều là sắc ngoài đen sì, một đôi mắt cũng đỏ như máu, mọi người không có ý kiến chứ? Tương phủ cung chủ. Đương nhiên không có ý kiến. Không có ý kiến. Hắn đến cũng là khó được. Vân Xà Đại Đế, Hư Không Thủy Tổ, Thiên Ngu Lão Tổ, Đao Hoàng Đô cười gật đầu. Trong sáu đại thánh địa đạt tới tinh thần tháp tầng 9 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Thái Hư Thiên Cung chỉ có một vị hỗn độn điện chủ, mà Thủy Tổ Đảo cũng chỉ có một vị tương phụ cung chủ. Hỗn độn cảnh muốn đạt tới thứ tầng 9, độ khó không thua gì hợp nhất cảnh đạt tới tầng thứ 7. Bọn họ có thể lấy thân hỗn độn cảnh, phát huy ra thực lực gần cấp vũ trụ. Hiển nhiên, ở một số phương diện nào đó đều là nghiên cứu so với vũ trụ thần càng thấu triệt hơn. Mặc dù vũ trụ thần, đối với những hỗn độn cảnh có thể xông qua tinh thần tháp tầng 9 cũng rất kính trọng. Tinh thần đại hội tuy rất quan trọng, nhưng tương phủ cung chủ loại cấp số này đảm đương một trong năm vị sư phụ vẫn là rất khó được. Thanh khúc đồ nhi này của ta, đối với nhân tuyển của sư phụ tinh thần đại hội lần này cũng rất có hứng thú. Vân Xà Đại Đế mở miệng nói, Thanh khúc, nàng yếu chút, Đao Hoàng nhíu mày, ta thấy đổi một nhân tuyển khác. Thanh danh Thanh khúc đảo chủ cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ rất công bằng, Hư Không Thủy Tổ nói. Ánh mắt của nàng chỉ sợ không đủ, Thiên Ngu Lão Tổ nói. Đổi một người khác, Ma Sơn Thủy Tổ lắc đầu. Năm vị ở đây, có ba vị phản đối, hiển nhiên nhân tuyển này đã bị phủ quyết. Thanh khúc đảo chủ chính là đồ đệ của Vân Xa Đại Đế, là một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh am hiệu âm luật, thực lực là ở tinh thần tháp tầng 7. Vân Xa Đại Đế hơi sửng sốt, bất đắc dĩ nói, vậy thì tử đồ đảo chủ. Thiên Ngu Lão Tổ gật đầu, tốt, Ma Sơn Thủy Tổ dứt khoát. Tử đồ đảo chủ, không tồi. Tốt. Nhân tuyển đều rất nhanh thông qua, Thủy Tổ Đảo đẩy ra Tương Phủ Cung Chủ, Hư Không Thần Điện đẩy ra Ngũ Trạch Xà Tổ, Đao Hoàng Thành đẩy ra Thiên Quan Tướng Quân, Vân Xà Đại Đế đẩy ra Tử Đồ Đạo Chủ. Trong đó, Tương Phủ Cung Chủ là Tinh Thần Tháp tầng 9, Ngũ Trạch Xà Tổ, Thiên Quan Tướng Quân, Tử Đồ Đạo Chủ đều là Tinh Thần Tháp tầng 8. Đại hội tầm thường, nhân tuyển sư phụ bình thường cũng đều là Tinh Thần Tháp tầng 8. Lần này có thể có Tương Phủ Cung Chủ tham gia tính là rất khó được rồi. Thiên Ngu, Thái Hư Thiên Cung các ngươi lần này ai ra mặt? Mỗi người nhìn về phía Thiên Ngu Lão Tổ. Ta có một nhân tuyển, Thiên Ngu Lão Tổ nói, có thể yếu chút, nhưng ta cảm thấy khá thích hợp. Ai thế? Nói mau nói mau. Lúc này còn ra vẻ thần bí, mấy người khác đều thúc giục. Thiên Ngu Lão Tổ nói, thực lực cao nhất trong đội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung ta, Đông Bá Tuyết Ưng, hắn ở lúc xông vào Tinh Thần Tháp tầng 7, ước chừng chém giết 8 tên hủy diệt ma tộc, cách xông qua Tinh Thần Tháp tầng 7 cũng chỉ là thiếu gang tấc. Đông Bá Tuyết Ưng, một tên hợp nhất cảnh, Đao Hoàng khẽ nhíu mày, có phải yếu chút hay không? Tinh thần đại hội là đại sự cỡ nào, tham gia đại hội đều là hợp nhất cảnh, năm vị sư phụ của đại hội quyền lực cực lớn, một tên hợp nhất cảnh đảm đương sư phụ đại hội, ta cảm thấy vẫn kém chút. Ta cảm thấy rất thích hợp. Thân thể khổng lồ của Ma Sơn Thủy Tổ ngồi ở chỗ đó, con ngươi màu đỏ nhìn về phía Đao Hoàng, vị Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực như thế, xem như bước nửa chân vào Tinh Thần Tháp tầng 7. Chỉ luận lý giải đối với hợp nhất cảnh, dù là các đầu sọ hỗn độn cảnh Tinh Thần Tháp tầng 8 cũng không nhất định bằng hắn. Ánh mắt hắn tuyệt đối là đủ, hơn nữa hắn tu hành nghe nói mới mấy trăm ức năm, là một tu hành giả thiên tài, hắn có lẽ càng có thể chọn lựa ra tu hành giả thiên tài. Bước nửa bước vào Tinh Thần Tháp tầng 7. Vậy chung quy là chưa bước vào, Vân Xà Đại Đế lắc đầu. Nếu hắn lấy thực lực hợp nhất cảnh xông qua tầng thứ 7, vậy ai cũng không có dị nghị, nhưng chung quy chưa đột phá. Đảm đương sư phụ của đại hội, nội tình vẫn kém chút. Có lẽ những thiên tài hợp nhất cảnh tham gia tinh thần đại hội mặt ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng đáy lòng sợ cũng sẽ không quá kính trọng Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1271 tu hành tích lũy 1. Này đã có hai vị phản đối, Đao Hoàng và Vân Xà Đại Đế. Đồng ý cũng có hai vị, Thiên Ngu Lão Tổ và Ma Sơn Thủy Tổ. Cuối cùng xem Hư Không Thủy Tổ. Ánh mắt đủ, hắn kim tu rất nhiều, lý giải đối với các đại thể hệ cũng đủ sâu, ta cảm thấy rất thích hợp. Hư Không Thủy Tổ nói, hắn vẫn muốn giúp đồ tử đồ tôn của mình một phen. Vân Xà Đại Đế nghe ra, thông qua rồi. Được rồi, các ngươi đã đều chọn hắn, vậy quyết định, Đao Hoàng khẽ nhíu mày. Nhưng chỉ sợ lần này, sẽ có chút tu hành giả không phục. Chuyện chúng ta quyết định, không phục lại như thế nào, Ma Sơn Thủy Tổ hư lạnh. Tốt, lần này đã quyết định năm vị nhân tuyển, Đao Hoàng gật đầu, không nói thêm nữa. Tuy hắn cảm thấy sẽ dẫn lên chút dị nghị, nhưng tinh thần đại hội vạn ức năm cử hành một lần, nay cũng đã cử hành rất nhiều lần, chung quy, chỉ là một lần trong đó. Nếu năm đại thánh địa, có ba đại thánh địa đồng ý, thì không có lý do phản bác nữa. Vì thế, danh sách năm vị sư phụ phụ trách chọn lựa tinh thần đại hội lần này là Tương Phủ Cung Chủ, Tử Đồ Đạo Chủ, Ngũ Trạch Xà Tổ, Thiên Quan Tướng Quân, Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên Ngu Lão Tổ lộ ra ý cười đối với cái này, tự mình tu hành cùng làm sư phụ là khác nhau. Một lần này, đối với Đông Bá tiểu tử này, cũng là sự lịch luyện khó được. Hắn phi thường coi trọng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, dù sau này một chân bước vào tinh thần tháp tầng 7 rồi, hắn cũng toàn lực tranh thủ cơ hội này cho Đông Bá Tuyết Ưng. Loại lịch luyện này sẽ có trợ giúp hơn đối với Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành. Tin tức cũng nhanh chóng truyền bá xuống. Đao Hoàng Thành, một tòa cung điện hoàn toàn màu vàng, trong gian cung điện chói mắt nhất trong đó. Nam tử khoác áo bào tro khoanh chân ngồi ở trên giường đá trên đại điện, toàn thân tản ra kim quang mênh mông, toàn thân giống như đúc từ vàng. Hắn nhìn bao trùm phía dưới tự thuật một ít kinh nghiệm tu hành, phía dưới đang có mấy đệ tử cẩn thận nghe. Hắn là Thiên Quan Tướng Quân, địa vị ở trong Đao Hoàng Thành cũng coi như cực cao. Hả? Thiên Quan Tướng Quân nhíu mày. Hắn đã biết được nhân tuyển năm vị sư phụ tinh thần đại hội lần này. Lần này hắn chủ động muốn đảm đương, cũng là muốn mượn cơ hội này, lựa chọn cho mình một hai đồ đệ. Một tên hợp nhất cảnh thế mà cũng đặt song song với chúng ta. Trong đôi mắt Thiên Quan Tướng Quân mơ hồ có một tia tức giận. Ở đáy lòng hắn, đại hội chí cao hai thánh giới chọn lựa tu hành giả thiên tài, địa vị sư phụ của đại hội cao cỡ nào. Một tên hợp nhất cảnh cùng nhau đảm đương với hắn, khiến hắn rất khó chịu. Đáng tiếc đây là quyết định của các vũ trụ thần tầng cao nhất, hắn không có tư cách phản đối.

Hơn nữa ngươi lần này là đại biểu Thái Hư Thiên Cung ta, không thể làm mất mặt Thái Hư Thiên Cung ta. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói. Năm vị sư phụ, phân biệt đến từ năm thánh địa. Lần này Thái Hư Thiên Cung chính là để mình đi, nhất cử nhất động của mình đều đại biểu Thái Hư Thiên Cung, tự nhiên phải làm cho đẹp. Hiện tại chỉ bắt đầu chuẩn bị, cách thật sự cử hành còn có trăm vạn năm thời gian. Thật ra sớm ở trước khi chọn sư phụ của đại hội, rất nhiều tu hành giả thiên tài ở các nơi của hai đại thánh giới đã làm chuẩn bị cho tinh thần đại hội lần này. Bởi vì thời gian tinh thần đại hội cử hành là cố định, mỗi vạn ức năm một lần. Một ít thực lực khi còn yếu chưa có cơ hội gia nhập thánh địa, phí thời gian 5 tháng, cũng xông vào hợp nhất cảnh, đều muốn mượn cơ hội này tiến vào thánh địa, được thánh địa giúp sức bồi dưỡng. Tham gia sự kiện, tương đối dễ dàng, chỉ cần có tư cách, như vậy tiến vào bất cứ một tòa thành trì chủ yếu nào của hai đại thánh giới, đều có thể hướng Thất Tinh Hải Các hoặc là Đông Lân Điện tiến hành báo danh. Đến lúc đó thánh địa tự nhiên sẽ an bài tốt tất cả. Thời gian trôi qua, một đám hợp nhất cảnh trẻ tuổi tràn ngập kỳ vọng, bắt đầu ở các nơi báo danh muốn tham gia tinh thần đại hội kia. Tinh thần đại hội chính là sáu đại thánh địa tổ chức, các vũ trụ thần cũng sẽ chú ý. Nhưng có một quy tắc ngầm, đệ tử thánh địa là cấm tham gia. Dù sao lần này lựa chọn tu hành giả thiên tài, chính là chọn những người rải rác các nơi không được bồi dưỡng tốt. Bọn họ có một số điều kiện tu hành quả thực rất kém, nhiều nhất miễn cưỡng nhận được chút điển tịch tuyệt học linh tinh. Có một số tốt hơn chút, có thể tiến vào môn hạ thế lực hỗn độn cảnh nào đó. Nhưng thế lực hỗn độn cảnh lại thua xa thánh địa. Ví dụ như Hắc Đế Cung, tuy bản thân Hắc Đế rất giỏi, nhưng hắn cũng chỉ có thể chỉ điểm đối với thứ mình sở trường. Cái khác không sở trường nhiều nhất sưu tập chút tuyệt học điển tịch mà thôi. Điển tịch hắn sưu tập, lại nào có thể so sánh với Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đạo các thánh địa. Mà thánh địa, có vũ trụ thần, có một đám hỗn độn cảnh, mặc kệ là chỉ dẫn tu hành, điển tịch tuyệt học, bảo vật tài nguyên, đều là vượt xa thế lực hỗn độn cảnh. Đương nhiên, thế lực hỗn độn cảnh phái đệ tử tới tham chiến, so với những tán tu kia khẳng định tốt hơn nhiều. Đáng tiếc ở lúc chọn lựa, dưới thực lực ngang nhau năm tháng tu hành ngang nhau, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người ngược lại càng có khuynh hướng tán tu hơn. Ông khoảng trong hư không trước mắt, trong một thế giới hư ảo khổng lồ mơ hồ hình thành một đóa hoa màu đen, nhưng nó miễn cưỡng hình thành đã sụp đổ. Vẫn không được. Khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, không sáng chế một chiêu này muốn xông qua tinh thần tháp tầng thứ 7, căn bản không có khả năng. Tuyệt học hư giới, giết chóc, dao động ba con đường của hắn đều là mức độ tinh thần tháp tầng 6, chu yểm truyền thừa khiến linh hồn hắn càng thêm cường đại, có thể thi triển càng nhiều thiên phạt nhận hơn, chiến lực tăng vọt. Ba long truyền thừa làm thân thể hắn càng thêm cường đại, càng có thể chống lại hủy diệt lực tà ác ăn mòn, chống đỡ lâu hơn. Dù vậy hắn cũng chỉ chém giết 8 trong 10 hủy diệt ma tộc kia của tầng thứ 7, mà thôi, căn bản không thể tăng lên nữa. Đông Bá Tuyết Ưng phi thường rõ, xông vào tầng thứ 7, một điểm khó đầu tiên chính là cần đánh vỡ 10 tên hủy diệt ma tộc liên hợp, bọn hắn tiến công liên hợp phòng ngự liên hợp, rất khó đánh vỡ. Có thể đánh vỡ, đại biểu chạm đến thực lực tầng thứ 7, sau khi đánh vỡ liên hợp phải đem chúng nó lần lượt chém giết, năng lực bảo mệnh của chúng nó có mạnh có yếu, bảo mệnh yếu chút dễ giết hơn. Cho nên, 1, 2, 3, càng đến về sau, năng lực bảo mệnh càng mạnh càng khó giết. Đông Bá Tuyết Ưng tuy chỉ giết 8 tên, chỉ còn lại có 2 tên cuối cùng, nhưng khó khăn lại càng cao, sợ là thực lực tăng lên gấp đôi mới có thể xử lý 2 tên cuối cùng. Tăng lên biên độ nhỏ cũng không có tác dụng gì. Khó trách trong lịch sử hợp nhất cảnh xông qua tầng thứ 7 đều rất được kính trọng, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, quả thực khó. Hỗn độn cảnh, xông qua tầng thứ 7, xem như tiêu chuẩn bình thường. Hợp nhất cảnh, xông qua tầng thứ 7, vậy thì quá biến thái. Bọn họ nhất định thành hỗn độn cảnh, hơn nữa vừa phá sẽ là mức độ tầng 8, theo thời gian tự nhiên sẽ là cao thủ đỉnh phong trong mức độ tầng 8, thậm chí có hy vọng rất lớn bước vào tầng 9. Về phần đạt tới vũ trụ thần chung cực, vậy có chút hư vô mờ mịt, nên xuất phát rồi. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đỉnh núi đứng dậy. Bởi vì qua mấy tháng nữa, tinh thần đại hội sẽ bắt đầu, hắn một trong năm vị sư phụ tinh thần đại hội, cũng nên xuất phát tới Đao Hoàng Thành cử hành đại hội lần này. Âm âm âm, không gian vặn vẹo sụp đổ, động tĩnh rất lớn. Hai bóng người sóng vai từ trong đó đi ra, một người là Đông Bá Tuyết Ưng, một người khác là Vấn Thiên Điện chủ da đen tóc bạc áo bào bạc. Vấn Thiên Điện chủ khí tức tuy nội liễm, nhưng cảm ứng đủ sâu sắc, như các đầu sỏ hỗn độn cảnh bình thường, đều có thể phán định ra một thân thể này của Vấn Thiên Điện Chủ chỉ là hóa thân mà thôi. Tinh thần đại hội cử hành, hai đại thánh giới sáu đại thánh địa đều sẽ có cường giả tham dự xem lễ, bình thường đều ít nhất đưa ra một vị hỗn độn cảnh. Bởi vì lần này nhân tuyển sư phụ đại hội của Thái Hư Thiên Cung là Đông Bá Tuyết Ưng một tên hợp nhất cảnh, phụ trách xem lễ cũng chỉ phái một vị hóa thân của Vấn Thiên Điện Chủ tới. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.